LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1507, chương 1507, cái thứ nhất đụng phải người. Tô Minh đại khái nhìn một chút, hiểu rồi cái này yêu cơ R kỹ năng tác dụng, có thể nói là một cái so sánh thực dụng kỹ năng. Thời khắc mấu chốt có thể phái công dụng. Trước đó tại tiểu thuyết hoặc là điện ảnh, thường xuyên có thể nhìn thấy loại này hình ảnh. Cái kia là nhân vật chính tùy tiện thiếp một miếng da tại mặt, có thể thay đổi tướng mạo của mình. Hiện tại cái này đối với Tô Minh mà nói, trực tiếp trở thành hiện thực. Thậm chí Tô Minh căn bản không cần làm những vật này, trực tiếp dùng kỹ năng có thể thay đổi tướng mạo của mình. Về phần cụ thể có bao nhiêu thần, Tô Minh không sử dụng qua cũng là không biết được. Dù sao cũng là duy nhất một lần kỹ năng, dùng sau khi đến lâm vào làm lạnh, Tô Minh cũng không thể làm loạn. Đến giữ lại thời điểm mấu chốt dùng, 150 điểm tích lũy rút như vậy cái kỹ năng, đã phi thường không tệ. Tối thiểu nhất là một cái có thể phái đại tác dụng. Chỉ là không rút thực chiến kỹ năng, để cho Tô Minh trong lòng có chút tiếc nuối. Xem ra trong thời gian ngắn gia tăng sức chiến đấu là không quá có thể. Tô Minh chỉ có thể duy trì trước mắt sự phát hiện này hình. Đụng phải công tôn gia tộc người, cần phải đến cẩn thận một chút. Nghỉ ngơi trong chốc lát, ăn chút gì sau khi, Tô Minh đã không cảm thấy có cái gì mệt mỏi. Dù sao mới tiến vào cổ di tích, cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi. Ai biết phía sau còn sẽ phát sinh một những thứ gì. Chẳng có mục đích mà hướng phía trước đi thẳng. Thậm chí Tô Minh căn bản không biết phương hướng, cũng không rõ ràng thời gian. Thân còn mang theo một cái điện thoại di động. Bất quá cái này biểu hiện là bên ngoài hoa hạ thời gian mà thôi. Thông thường thời gian, ở cái này cổ trong di tích mặt, là không có tác dụng gì. Tô Minh đã phát hiện nơi này thời gian chỗ dị thường. Lúc này Tô Minh điện thoại biểu hiện, đã là hoa hạ thời gian hơn 6 giờ chiều. Thường ngày thời gian này điểm, đại gia cơ hồ là nên tan việc tan tầm. Sớm một chút đều cơm nước xong xuôi ra ngoài tản bộ nhảy quảng trường múa. Thế nhưng là ở nơi này cổ di tích trong không gian, vẫn ban ngày như lúc ban đầu. Bầu trời không có bất kỳ cái gì muốn màn đêm buông xuống ý nghĩa. Nói rõ nơi này cùng bên ngoài thời gian là không đồng dạng như vậy. Căn cứ tiểu học tại tự nhiên khóa học tập đến tri thức, nếu như ngươi tại dã ngoại lạc đường, có thể thông qua bầu trời mặt trời đến phân rõ phương hướng. Có thể Tô Minh ngẩng đầu nhìn lên, cọng lông mặt trời, thứ đồ chơi gì đều không có. Đây cũng là một cái rất quái lạ địa phương. Bầu trời không có bất kỳ cái gì mặt trời hoặc là trăng sáng dấu vết. Hết lần này tới lần khác bầu trời vẫn là quang mang, để cho người ta không biết quang mang này là từ chỗ nào tản mát ra. Nói tóm lại cái này cổ di tích cùng bên ngoài thế giới hoàn toàn là hai thế giới bất đồng. Tô Minh cũng không biện pháp gì, chỉ có thể tận lực thích ứng nơi này. Cũng không biết cái thứ nhất gặp phải nhân loại sẽ là ai. Đại khái tính toán một chút, vào được 6 gia tộc, thêm Tô Minh mới 18 người mà thôi. Xem như người ít, nhất là tại cổ di tích lớn như vậy tình huống dưới. Muốn đụng phải những người khác, xác suất này còn là hơi thấp. Tô Minh như vậy không phân phương hướng mà một đi thẳng về phía trước. Nói trắng ra là Tô Minh chính mình cũng không biết mình rốt cuộc đi thôi bao lâu. Đậu phộng, vậy mà nhìn thấy rừng rậm. Tô Minh đi tới, cảm giác chung quanh nơi này nhiệt độ không khí phát sinh biến hóa. Ngay sau đó Tô Minh nhìn một chút, tại cách đó không xa, lại là một mảng lớn rừng rậm. Cùng Tô Minh nhà mảnh sa mạc hoang vu này, hoàn toàn ngược lại. Tô Minh mắt sáng rực lên một lần, xem ra cùng tự mình nghĩ giống không giống nhau. Tô Minh còn tưởng rằng toàn bộ cổ di tích cũng là cái dáng vẻ kia đây. Thoạt nhìn là bản thân sai. Đoán chừng cổ di tích là phân mấy cái khu vực. Bản thân chỉ bất quá vận khí không tốt lắm, mới lúc tiến vào rơi đến khối kia nơi hoang vu không người ở. Cũng may Tô Minh đã chạy ra. Thế là Tô Minh không nói hai lời, tăng thêm tốc độ đi về phía trước. Cái này một mảng lớn tĩnh mịch rừng rậm, bên trong nhất định là không đơn giản. Nếu đã tới, khẳng định đến vào xem một lần. Tiến nhập rừng rậm sau khi, Tô Minh phản ứng đầu tiên là không khí nơi này muốn mát mẻ rất nhiều. Hô hấp tại khoang miệng, cảm giác này thực không giống nhau. Trước kia Tô Minh còn cho rằng những cái kia tổng nói đâu có không khí tốt người. Có chút quá làm kiêu. Không cũng là đang hô hấp à. Chỉ cần không phải quá ô nhiễm không được. Hiện tại Tô Minh mới biết được. Còn có như vậy không khí thanh tân. Hít thở một cái sau khi. Để cho người ta cả người đều thoải mái rất nhiều. Cùng bên ngoài thế giới chênh lệch vẫn còn có. Đoán chừng không khí tại rõ ràng địa phương mới. Cũng không nơi này. Tô Minh hô hút vài hơi sau khi, lúc này mới cảm giác được vì sao. Hợp lấy đây là bởi vì không khí ẩn chứa nguyên khí. Cùng bên ngoài không khí cũng không giống nhau. Nơi này nguyên khí vẫn đủ đầy đủ. Không giống bên ngoài thế giới. Không khí mấy có lẽ đã không có gì nguyên khí. Tu luyện vô cùng khó khăn. Cổ võ giả nếu như ở chỗ này tu luyện. Tốc độ bên ngoài tối thiểu nhất phải nhanh gấp 10 lần lấy khẳng định còn không chỉ. Đương nhiên cái này đối với Tô Minh mà nói không có ấn tượng gì. Loại này truyền thống phương pháp tu luyện quá chậm. Tô Minh là không có cách nào tiếp nhận. Đối với Tô Minh mà nói chỉ cần dùng cự ma đại chiêu có thể. Rừng rậm cũng có chút quỷ dị. Bởi vì Tô Minh phát hiện, nơi này thụ mộc, phần lớn vô cùng cao. 1-20 mét cũng là rất thường gặp. Thậm chí còn có cao hơn. Ngẩng đầu một cái nhìn không thấy đỉnh chóp. Phảng phất cao vút trong mây. Đồng thời thụ mộc này căn bản không lục sắc. Toàn bộ đều là màu đen. Cái này để người ta so sánh quái. Ngẫm lại nơi này là cổ di tích. Khả năng so sánh không tầm thường đi. Nguyên nhân cụ thể Tô Minh cũng không nghĩ nhiều. Cứ việc quỷ dị. Bất quá lại Tô Minh vừa rồi nhà khối kia khu vực tốt hơn nhiều lắm. Bên kia tất cả đều là cắt bay đá chạy. Trừ một cái hội độn đĩa. Phun lửa con cóc. Tô Minh cái khác vật sống một cái không nhìn thấy. Bên trong vùng rừng rậm này rõ ràng sinh cơ mạnh hơn nhiều. Tô Minh dùng mắt thường. Đều có thể nhìn thấy một chút sinh vật nhỏ. Những sinh vật này phần lớn tại rừng rậm sinh hoạt. Ở vào chuỗi thức ăn đáy. Cũng không có cái gì uy hiếp. Hoác đi sau một hồi. Tô Minh nghe được một trận thanh âm ồn ào. Có thể phát hiện này lại làm cho Tô Minh tâm bỗng nhiên thích một lần. Có thanh âm đánh nhau. Vậy nói rõ có người. Không có cái gì có thể nhìn thấy người cao hứng hơn. Đặc biệt là ở loại địa phương này. Tô Minh phát hiện có người sau khi. Liền trực tiếp đi về phía trước. Bất quá Tô Minh cũng không có tăng tốc cước bộ của mình. Ngược lại là đem tốc độ cho thả chậm một chút. Cơ hồ không có tiếng bước chân. Tại cổ di tích nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Ai ngờ cái này cái thứ nhất đụng phải người rốt cuộc là ai? Là địch hay bạn trước mắt còn không phân biệt được đây. Nói không chừng là cùng Tô Minh có thù công tôn gia tộc còn có Âu Dương gia tộc. Tô Minh trong lòng nghĩ kỹ. Thận trọng đi qua trước nhìn một chút rốt cuộc là ai. Là bằng hữu còn dễ nói. Nếu như là địch nhân mà nói. Như vậy Tô Minh hội nhìn tình huống hành động. Không ngại để cho hắn vĩnh viễn mai táng ở mảnh này quỷ dị rừng rậm. Một bước một cái dấu chân. Tô Minh đang chậm rãi đi lên phía trước lấy. Thanh âm đánh nhau. Cũng là càng ngày càng rõ ràng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.